Yêu em rồi đấy. Chương 3, đại nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Thành Nam, nhân vật lắm chuyện được mệnh danh là cây thông tin của lớp hớt ha hớt Hải phóng lên bục giảng lớn tiếng thông báo. Tin nóng, D, A Boy đã trở lại. Thành Nam vừa câu cả lớp liền nhốn nháo cả lên thật không? Thật không, Thành Nam vuốt ngược mái tóc, hất mặt lên không sai. Chính mắt tớ nhìn thấy cậu ấy ở dãy hành chính lúc sáng. Vừa lúc ấy bên ngoài hành lang có tiếng hét bị chặn đứng không tròn câu và kéo theo sau đó là những lời xì xầm bàn tán nhưng chỉ ở mức độ nhỏ vừa. Đủ nghe, dường như họ sợ ai đó nghe thấy những câu nói ấy. Mọi người trong lớp kéo nhau chạy ùa ra hòa cùng đám đông ngoài kia. Trúc Chi bỏ ngoài tai tất cả vẫn chăm chú đọc sách. Dáng vẻ lạnh lùng bất cần như thể trời có sập xuống thì cũng không liên quan gì đến cô. An An khó nhọc lách mình qua đám đông để trở về chỗ. D. A Boy trở về học viện này lại ồn ào trở lại. Vừa về là gây chuyện đánh nhau. Thật khủng khiếp, sao cậu không nói gì hết vậy? Không quan tâm, Trúc Chi vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. An An thở dài, nhưng có lẽ tớ nên cho cậu biết chuyện này. Ở học viện này có một người cậu nên tránh xa. Tuyệt đối đừng gây hấn với anh ta. Người đó là D. A Boy. D. A Boy, phải, tên anh ta là Thiên Vương nhưng mọi người đều quen gọi là D. A Boy. D. A là chữ viết tắt của hai từ Demon và Angel. Có nghĩa là ác quỷ có bộ mặt thiên thần. Anh ta luôn bỡn cợt với các cô gái nhưng chẳng ai qua nổi ngưỡng cửa một ngày. Tốt nhất cậu đừng để bị vẻ đẹp như thiên thần của anh ta hấp hồn. Và còn điều quan trọng này nữa mà cậu nên nhớ. Đây là những nguyên tắc mà học sinh ở đây đúc kết được. Một là cậu không nên đánh thức giấc ngủ của anh ta. Hai là không được vỗ vai anh ta và ba là cậu không nên làm bẩn đồ của anh ta. À còn, mặc xác hắn, chẳng liên quan gì đến tớ. Trúc Chi ngắt lời rồi lại chăm chú vào quyển sách. Thiên Vương là cái tên nổi nhất ở học viện Trương Vương trong tất cả các lĩnh vực. Thành tích luôn dẫn đầu toàn trường. Ngay cả học viện này cũng chịu sự chi phối từ gia đình cậu ta. Một tập đoàn kinh tế không chỉ có thế lực ở Việt Nam mà còn có cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Người ta kháo nhau rằng nếu còn muốn sống yên ổn thì đừng nên thử nếm trải quyền lực của học lớn thế nào. Là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn nên việc Thiên Vương ngang tàn, hống hách và luôn xem thường người khác là chuyện cũng dễ hiểu. Thiên Vương, một đại nhân vật rất thu hút như vẻ đẹp lung linh của vũ trụ huyền bí hút hồn người ta từ ánh nhìn đầu tiên để rồi họ cứ thế mà lao vào và bị nhấn chìm bởi khoảng không gian bao la. Lao đầu vào đấy thì xem như bạn đã tự biến mình thành một món đồ chơi tiêu khiển và sẽ nhanh chóng bị đá văng ra ngoài không gian vô định. D. A Boy, một chàng trai sở hữu vẻ đẹp thiên thần nhưng lại có trái tim ác quỷ. Cách chương.